Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3411, Quỷ Dị Phồn Hoa, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tư kính nơi này, cũng xem như Tô Hàn thuê tới mà ngoại trừ phòng tư kính bên ngoài. Tô Hàn không tiếp tục tìm những người khé chắc giáp quân người bình thường, cơ hồ vô dụng. Những cái kia đại bộ phận dài các loại, lại tựa như viện lâm sứ, sợ là trong lòng đều đối Tô Hàn có chỗ chán ghét. Mặc dù thật đi tìm bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý giúp trợ Tô Hàn. Huống hồ, từ vừa mới bắt đầu, Tô Hàn không có ý định tìm người trợ giúp chính mình. Sở dĩ tìm phong tư kính, chỉ là vì nhìn một chút, cái kia đặc thù thiên nhãn, đến cùng có thể phát huy ra một loại gì dạng tác dụng. Cùng Trần Trường Thanh nghe ngóng xong Nhạc Thần Tông sự tình về sau. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn liền cùng phong tư kính cùng nhau. Thông qua Vân Vương phủ vực truyền tống trận, hướng phía tam cấp khu xuất phát. Truyền tống quá trình hết sức thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì khó khăn trắc trở. Bất quá, khoảng cách là thật rất xa. Lần này, liền không giống như là vừa tới thời điểm, có Vân Vương phủ chuyên cung cấp đường thẳng truyền tống thủ đoạn. Hai người trải qua mấy chục lần truyền tống, cuối cùng tại thời gian một tháng về sau, đến tam cấp khu chỗ. Nhạc Thần Tông trụ sở. Ở vào tam cấp khu hướng tây bắc, tới gần tam cấp khu rìa. Nói thật, nơi đó nhất tới gần tinh không, tài nguyên gần như thiếu thốn, thần khí đều không thế nào nồng đậm. Tại cái kia xung quanh, đều hẳn là tam cấp khu một chút thế lực nhỏ mới là, Nhạc Thần Tông không nên ngốc tại loại địa phương kia. Ta có loại dự cảm xấu, hai người đi đường thời điểm, phòng tư kính bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn nhìn hắn một cái, chỉ gặp hắn nghi tâm. Cái kia trước kia nhắm, tựa như một đạo vết sẹo thiên nhãn, giờ phút này đang mở ra một cái khe hở. Không lớn, nhưng có sơn hắc sắc quang mang, theo bên trong lộ ra. Tô Hàn thấy rõ ràng, cái kia không quá giống là một con mắt trâu, ngược lại giống như là một cái đen kịt mảnh lỗ nhỏ. Vì sao cảm thấy như vậy? Tô Hàn hỏi, không biết, đây là trực giác của ta. Phong tư kính lắc đầu, ta luôn cảm thấy, nhiệm vụ lần này, sẽ không thuận lợi như vậy. Giống như ngươi làm qua thuận lợi nhiệm vụ một dạng, Tô Hàn bĩu môi, lại nói ngươi ngày này mắt có thể dự báo tương lai, cũng cần phải là có hạn chế a, tỉ như tu vi hạn chế. Dùng ngươi này nhị tinh hư thần cảnh tu vi, có thể dự đoán hạng gì cấp bậc cường giả. Không biết, chưa thử qua, phong tư kính tức giận, chưa thử qua, Tô Hàn nhíu mày, ta bình thường sẽ không mở ra thiên nhãn, nào sẽ lãng phí tinh lực của ta, như quá phận dự báo. Càng biết tiêu hao ta thọ nguyên. Phong tư kính giải thích nói. Cho nên, tại không cần thiết tình huống dưới, ta bình thường sẽ không đi dự báo một chút chuyện không cần thiết, nhất là nhằm vào cường giả. Dạng này a, Tô Hàn khẽ gật đầu. Bất quá cho dù là không mở ra thiên nhãn, ta dự cảm cũng hết sức chuẩn. Phong tư kính lại nói. Cho nên, cho ta lần này nhiệm vụ, khẳng định sẽ có mối nguy phát sinh đi. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Đối với hắn loại vẻ mặt này, phòng tư kính rõ ràng không thế nào quan tâm. Tô đại nhân, đây là tính mệnh du quan sự tình, ta cũng không muốn vừa mới gia nhập Vân Vương Phủ, cũng bởi vì một cái nhiệm vụ chết ở chỗ này, hơn nữa còn không phải chính ta nhận nhiệm vụ. Tương đương với chính ngươi nhận, ta không phải trả lại cho ngươi 10 viên nguyên tố tinh thạch nha. Tô Hàn nói, phòng tư kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tư kính rất ít nói. Theo nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, Tô Hàn liền cảm thấy, hắn là một cái trầm mặc ít nói người. Đi tới Nhạc Thần Tông trong quá trình, chỉ cần Tô Hàn không cùng hắn nói chuyện, hắn gần như liền không thế nào mở miệng. Mà tướng đối với hắn mà nói, Tô Hàn tâm tình cũng không tệ lắm, nguyện ý nói lên như vậy vài câu. Đến mức phòng tư kính có nghe hay không, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Nghe nói qua hủy diệt nữ hoàng sao? Làm Tô Hàn lời này hạ xuống xong, phong tư kính một mực lạnh lấy mặt, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Đủ để rung động toàn bộ thượng đẳng tinh vực kinh khủng tồn tại, ta đương nhiên nghe nói qua. Phong tư kính nói, đó là ta hảo bằng hữu nữ nhân. Tô Hàn lại nói, phong tư kính vẻ mặt cứng đờ, nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái. Kẻ điên, ha ha ha, không nghĩ tới a, Tô Hàn cười to nói. Ta chính là một cái như thế ưa thích đùa giỡn người. Đại nhân, trên đầu chúng ta có mắt, ngài vẫn là ít nói vài lời đi, thành sao? Phong Tư Kính một mặt bất đắc dĩ, đường đường hủy diệt nữ hoàng, khuynh thế thiên hạ kinh khủng tồn tại a, người nhà đến cùng dũng khí từ đâu tới, dám như thế khoác lác loạn kéo. Tốt tốt tốt, ta không nói. Tô Hàn gật đầu, còn bao lâu mới có thể đến Phạm Vũ Tinh, 8 cái tinh số tả hữu. Phong Tư Kính xuất ra địa đồ tới nhìn thoáng qua, bất kỳ một cái nào gian phòng khu, đều là có địa đồ mua bán, tứ đại phủ vực đều có. Rất rẻ, cũng là một viên thần tinh mà thôi. Dần dần tới gần Nhạc Thần Tông, Tô Hàn cũng không nữa cùng Phong Tư Kính đáp lời. Làm cái kia viên từ xa nhìn lại, tràn đầy hoang vu tinh cầu, xuất hiện ở giữa tầm mắt thời điểm, vô luận là Tô Hàn vẫn là Phong Tư Kính, đều là nhịn không được nhíu mày. Đường đường Nhạc Thần Tông, liền đem tổng bộ, xây dựng ở dạng này một khỏa tinh cầu phía trên. Phong Tư Kính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đã tới gần, vẫn như trước không cảm giác được bất kỳ thần khí, theo cái kia Phạm Vũ Tinh phía trên truyền đến. Thật giống như, phía trên hết thảy thảm thực vật, đều đã chết sạch một dạng. Đi qua nhìn một chút, Tô Hàn mở miệng, kết nối Phạm Vũ Tinh truyền tống trận, đã đóng lại, đây cũng là nhường Tô Hàn cùng Phong Tư Kính nghi ngờ địa phương. Bởi vậy, hai người chỉ có thể đi bộ mà đi, nhảy vọt tinh không, hướng phía Phạm Vũ Tinh mà đi. May mắn, khoảng cách cũng không là quá xa, vẻn vẹn 10 ngày tả hữu, hai người liền đã đạt tới. Không có bất kỳ cái gì tinh cầu đại trận thủ hộ, cũng không có bất kỳ cái gì bóng người tồn tại. Tô Hàn cùng Phong Tư Kính, dễ dàng xuyên qua cái kia Phạm Vũ Tinh tầng ngoài, cuối cùng hạ xuống mặt đất lên. Nơi này thoạt nhìn, cùng bên ngoài thấy thời điểm hoàn toàn không giống. Nơi xa một tòa tòa thành trì vụt lên từ mặt đất, rất nhiều bóng người chạy tới chạy lui. Nơi này hình như là một lối đi, thoạt nhìn cực kỳ phồn hoa cùng náo nhiệt, có tiểu thương đang lớn tiếng hô hào. Nhưng chẳng biết tại sao, nơi này tất cả tình cảnh, đều cho Tô Hàn một loại hết sức cảm giác quỷ dị. Có hay không phát giác được không giống nhau? Tô Hàn hỏi, cái gì không giống nhau? Phong Tư Kính ngây ra một lúc, ngoại trừ thần khí rất đạm bạc, mặt khác, đều như thường a, không, hết sức không bình thường. Tô Hàn lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thần Tông như là đã ban bố nhiệm vụ, vậy liền chứng minh nhiệm vụ vật phẩm khẳng định rất trọng yếu. Nhưng bọn hắn, liền tinh cầu đại trận đều không có mở ra, càng là không có bất kỳ cái gì thủ vệ, thủ hộ tại Phạm Vũ Tinh tầng ngoài. Chẳng lẽ bọn hắn, liền không sợ có người sớm đến cướp đoạt? Điều này cũng đúng, Phong Tư Kính gật đầu. Còn có, Tô Hàn lại nói, nơi này như thế phồn hoa, thoạt nhìn cùng những tinh cầu khác một dạng, nhưng này phồn hoa, khó tránh khỏi có chút quá mức. Nói xong, hắn ngẩng đầu chỉ nơi xa, nơi đó mới là thành trì, nơi này, chẳng qua là ngoài thành mà thôi. Nghe vậy, Phong Tư Kính trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói. Có muốn không, ta mở thiên nhãn nhìn một chút, tốt nhất, Tô Hàn gật đầu, PS, hình như tác đang thiếu một C, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.